đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, vào Ma Thiên Các tư cách. Tư Vô Nhai ở đâu? Cầu đặt mua cầu duy trì. Giang Ái Kiếm cũng không thích trang bức. Nhiều khi đều cấp tốc bất đắc dĩ. Bao quát lần này cũng thế. Trang bức xong về sau. Giang Ái Kiếm lập tức hối hận. Tại sao phải cái này miệng tiện? Nhảy ra khoe khoang một phen. Cái này căn bản không phù hợp hắn phong cách hành sự. Đại ma đầu mắt sáng như đuốc. Rõ ràng đã nhìn ra mánh khóe. Không nhúng tay vào. Cũng sẽ phát triển đến một bước này. Huống chi. Hắn đối mặt người. Là đương kim thiên hạ đệ nhất đại ma đầu. Còn có tam cái tiểu ma đầu. Tùy tiện nhảy ra một cái đều có thể lấy mạng của hắn. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm đến Lục Châu đối diện. Hơi khom người. Còn không muốn mặt nói. Lão tiền bối. Ta gọi Giang Ái Kiếm. Giang Hà Biển Hồ Giang Ái Kiếm. Ngươi ngược lại là rất biết đúng như dự tính. Lục Châu ngồi tại. Trước bàn đá. Ánh mắt nửa tấc không rời. Lão tiền bối. Chúng ta là hợp tác. Hiện tại nhìn. Kết quả đối với song phương không thật tốt sao? Giang Ái Kiếm nói ra. Chỉ sợ còn chưa đủ. Lục Châu trở về Vân Tước lâu thời điểm. Thoáng tính toán một chút. Vì bắt Vân Tam. Hắn tiêu hao 3 tấm lồng giam trói buộc. Mặc dù là hàng tồn. Nhưng bây giờ đạo cụ tạp đã toàn diện tăng giá. Vân Tam chỉ có thần đình cảnh tu vi. Đơn thuần bắt được. Không hề ban thưởng công đức. Công đức tích lũy độ khó càng ngày càng cao tình huống dưới. Chẳng khác gì là bệnh thiếu máu. Giang Ái Kiếm gượng cười hạ. Nói ra, hiện tại việc này, thật không oán ta được. Muốn trách, cũng phải quái ngài cái thứ 7 đệ tử. Tư Vô Nhai, cái này liên tiếp thời gian. Phía sau đều có hắn tại dẫn đạo. Lão Phu chỉ biết, là ngươi ước Lão Phu. Lục Châu nói ra, Giang Ái Kiếm, ngoặc kép chấm hỏi. Được thôi, bị lừa bịp, Giang Ái Kiếm liếc qua nơm nớp lo sợ Hoa Nguyệt Hành. Đột nhiên thông suốt, nói ra, ta ngược lại là có cái sự kiện, có thể để lão tiền bối tâm lý thoải mái điểm. Nói, Giang Ái Kiếm đứng lên, đến Hoa Nguyệt Hành bên người. Nói ra, Hoa Nguyệt Hành, ta lúc đầu dự định, mang ngươi xuất cung, còn lại ngươi tự do. Nhưng bây giờ nha, ta cho ngươi chỉ con đường sáng. A, gia nhập Ma Thiên Các, Giang Ái Kiếm nói ra, Minh Thế Nhân xem thường mà nói, không phải ta xem nhẹ nàng, liền nàng tài nghệ này, vào Ma Thiên Các đánh một chút tạp vẫn được, liền Chu Kỳ Phong đều mạnh hơn nàng, bị người kiểu nói này, Hoa Nguyệt Hành khởi không ăn vào tâm, nàng từ nhỏ ở La Tông tu hành, không yêu thích kiếm thuật, đao thuật, quyền thuật, hết lần này tới lần khác mê luyến cung tiễn. Lần tập luyện này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngược lại thành La Tông thần xạ thủ. Rời đi La Tông về sau. Liền gia nhập cung bên trong. Hiệu lực đến nay. Dần già. Tích lũy một chút thanh danh. Thành thần đô tam đại thần xạ thủ một trong. Chỉ bất quá. Nàng tuổi tác nhỏ bé. Ra trận giết địch kinh nghiệm không nhiều. Mới bị xếp tới thứ 3. Làm việc phạt. Ta không phục. Chấm ngoặc kép. Hoa Nguyệt Hành nói ra, ngươi không phục lại sao thế? Muốn cùng ta luận bàn một chút. Tới, ta thủ hạ không phân biệt nam nữ. Đánh khóc đừng oán ta. Minh Thế Nhân thủ thế vừa nhấc, ly biệt câu sao nơi tay lòng bàn tay bên trong vờn quanh. Nhìn thấy thiên giai vũ khí xuất hiện, Hoa Nguyệt Hành về sau vừa lui. Nàng có một ít luống cuống, có một ít sợ hãi. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Minh Thế Nhân thủ đoạn. Nàng đã từng gặp qua. Giang Ái Kiếm nói ra. Các vị đừng xem nhẹ nàng. Hoa Nguyệt Hành tại cung tiễn thiên phú rất cao. Chỉ tiếc nhận thức bất thanh. Hắn quay đầu mặt nói với Hoa Nguyệt Hành. Ngươi nếu là muốn gia nhập Ma Thiên Các. Liền cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Ta không gia nhập Ma Thiên Các. Hoa Nguyệt Hành trực tiếp cự. Tuyệt. Vì cái gì? Ta thà rằng hồi cung bị phạt. Cũng không nguyện ý nhập ma đạo. Giang Ái Kiếm thở dài lắc đầu. Đột nhiên giống như là huynh trưởng. Nói ra. Tin tưởng ta. Cung bên trong thị phi. so với bên ngoài phức tạp cỡ nào. Huống hồ, Ngọc Phi vu thuật đã giải. Mạc Ly, cái này cá nhân, rất nguy hiểm. Chẳng lẽ, ngươi dự định hồi La Tông? Hoa Nguyệt Hành ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Ái Kiếm. Luôn cảm thấy hắn biết tất cả mọi chuyện. Nói ra, ngươi đến cùng là người nào? Ta là ai không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm chắp tay dạo bước. Mới vừa bước đi thong thả một nửa. Minh Thế Nhân chân đạp tới ít lải nhải. Chẳng phải là cái hoàng tử thân phận. Mau nói trọng điểm, lằng nhằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm sờ sờ cái mông. Nói ra, tốt xấu ta cũng là hoàng tử. Cho điểm mặt, tốt tốt tốt, ta lập tức giải quyết. Ngươi là, hoàng tử. Hoa Nguyệt Hành mở to hai mắt nhìn. Ngoặc kép, điệu thấp, Giang Ái Kiếm đưa nàng kéo đến một bên. Nói thầm mấy câu, có thể là Hoa Nguyệt Hành tuổi không lớn lắm. Sau khi nghe, liền gật đầu, hướng phía Lục Châu đi tới. Vãn bối Hoa Nguyệt Hành, nguyện ý gia nhập Ma Thiên Các, cầu lão tiền bối thu lưu. Hoa Nguyệt Hành cung kính nói. Lục Châu nhìn xem Hoa Nguyệt Hành, đứng lên nói, ngươi còn không có tư cách này. Hoa Nguyệt Hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng tay phải nhất biến, tay trái vừa nhấc, nhất đạo cương khí hình thành cung tiễn giữ tại lòng bàn tay phải bên trong. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa ở giữa xuất hiện nhất đạo cương khí vũ tiễn. Ông trở lại liền hướng phía Vân Hạc Lâu bên ngoài. Tham thiên trên cây cối chim tước vọt tới. Hưu, vũ tiễn vạch phá bầu trời. Chuẩn xác không sai mệnh trung chim tước. Rơi vào rừng cây bên trong. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi thấy âm thầm kinh ngạc. Không cần vũ khí, tay không liền có thể ngưng kết thành cương. Hắn nhóm là lần thứ nhất gặp. Lục Châu nhìn nàng một cái. Nói ra, quá yếu. Hoa Nguyệt Hành không phục. Khom người nói, mời mượn vãn bối vũ khí dùng một lát. Không có vũ khí, đơn độc ngưng khí thành cương. Uy lực từ đầu đến cuối yếu một ít. Lục Châu tiện tay vung lên. Cái kia thanh bích lạc cung xuất hiện tại trên bàn đá. Hoa Nguyệt Hành cầm lấy bích lạc cung. Đến Vân Tước Lâu biên giới. Tìm mục tiêu, tại cầm tới cung tiễn thời điểm, ánh mắt kiên định, sắc mặt thong dong, tự tin trở lại trên người nàng. Lần này, nàng đổi thành tay phải dựng dây cung, ngưng khí thành cương, càng nhọn, càng tế, rõ ràng hơn cương khí, dựng trên bích lạc cung, điều chỉnh hô hấp, với tư cách một tên thần xạ thủ, không vẻn vẹn muốn xạ thuật tinh chuẩn, còn muốn có rất tốt thị lực, nơi mắt nhìn thấy. Đều là hồng tâm, thủ thế buông lỏng, hưu, đạo thứ nhất vũ tiễn hướng phía trong rừng bay đi. Cái này vũ tiễn chấn động thanh âm rất lớn, lâm gian chấn động mấy chục con chim bay. Hoa Nguyệt Hành lại lần nữa kéo động cung tiễn, mấy chục đạo cương khí, từng cái mệnh trung chim bay. Bắn ra tốt, Giang Ái Kiếm nhịn không được vỗ tay. Ba, Vân Tước Lâu quá an tĩnh, đến mức hắn một vỗ tay. Thanh âm đơn nhất, liền lộ ra đặc biệt xấu hổ. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi. Lục ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Giống như nhìn một cái kẻ ngu giống như. Giảng đạo lý, chiêu này, là bắn ra thật sao? Giang Ái Kiếm nói ra. Lục Châu lắc đầu, nói ra. Chân chính tiễn thuật, đều trải qua sa trường. Ngươi thiên phú không tồi. Có thể nhuệ khí không đủ. Muốn nhập Ma Thiên Các. Còn kém xa lắm, chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, Lục Châu tiện tay vung lên, bích lạc cung thu về, đồng thời tọa kỵ bạch trạch, bước trên mây mà tới, nhẹ nhàng nhảy lên, Tiểu Diên Nhi hiểu ý, chạy tới, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn điệu bộ này, lại phải chính mình bay, tâm thật mệt mỏi, bạch trạch đạp không mà đi, hướng phía An Dương phương hướng bay đi. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh theo sát phía sau. Hoa Nguyệt Hành ngơ ngẩn. Trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Giang Ái Kiếm nói ra. Mau đuổi theo a, ngươi không có khác chỗ. Ghi nhớ lời ta nói. Cung bên trong chứa không nổi ngươi. La Tông cũng chứa không nổi ngươi. Thiên hạ danh môn chính đạo càng chứa không nổi ngươi. Chỉ có Ma Thiên Các. Nha, Hoa Nguyệt Hành đạp không đuổi theo. Nàng vốn là cung tiễn thủ, tại phương diện tốc độ không hề yếu. Có lẽ là nghĩ nóng lòng chứng minh chính mình. Hoa Nguyệt Hành vội vàng đạp không đuổi theo. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh quay đầu nhìn một cái. Gia sư đã nói, ngươi còn chưa có tư cách vào Ma Thiên Các. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân dừng lại xoay người nói. Ta muốn chứng minh ta có. Hoa Nguyệt Hành nói ra, ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Minh Thế Nhân uy hiếp nói. Hoa Nguyệt Hành giật nảy mình, không dám quá mức tới gần, chỉ xa xa đi theo. Cùng lúc đó, Bạch Trạch tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đem Minh Thế Nhân đám người quản ở hậu phương. Lục Châu đứng ở Bạch Trạch trên lưng, quan sát đại địa. Sư phụ, đó là cái gì? Tiểu Diên Nhi chỉ vào cửu khúc sông đối diện rừng cây đê không ngừng lại một tòa phi liễn. Lục Châu khống chế Bạch Trạch, tốc độ giảm xuống. Tiểu Diên Nhi mắt sắc, nói ra, đây chính là vừa rồi trên Vân Tước Lâu cho Đồ Nhi tặng lễ phi liễn. Cho Tiểu Diên Nhi tặng lễ phi liễn, đó không phải là lão thất tư Vô Nhai phi liễn sao? Chẳng lẽ thất sư huynh tại? Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ nói. Lục Châu nhớ tới hai ngày này phát sinh đủ loại, trầm giọng nói, nhiệt độ, Bạch Trạch thay đổi phương hướng, hướng phía cửu khúc sông bay đi. Tại điềm lành chi khí tắm rửa hạ, Bạch Trạch đạp không lướt qua, tốc độ như hồng. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh xa xôi xem đến một màn này, dừng lại đứng xa nhìn. Hoa Nguyệt Hành cũng là như thế. Bạch Trạch từ đầu đến cuối quá mức rêu rao. Tại muốn đến gần thời điểm, phi liễn phía trên tu hành giả dọa đến hồn bất phụ thể. Không được, lão tiền bối phát hiện chúng ta. Chạy mau. Tòa kia phi liễn vội vàng quay đầu. Đáng tiếc là, Lục Châu nhẹ giọng vừa uống nói. Muốn chạy, trở tay xuất hiện một chương lôi cương tạp. Phất tay áo vung đi. Mục tiêu, phi liễn, nhất đạo vòng xoáy hình thành. Hướng phía tòa kia phi liễn càn quét mà đi. Tại phi liễn phía trên, cửu thiên chi thượng, hạ xuống một tia chớp. Ầm ầm, lôi điện bọc lấy cương khí hạ xuống. Trực tiếp nện ở phi liễn bên trên. Phi liễn đình chỉ di động. Kẽo kẹt, lung lay sắp đổ. Xoạt xoạt phi liễn tứ phân ngũ liệt. Hóa thành toái phiến, rơi xuống từ trên không. Thấy cảnh này Hoa Nguyệt Hành, đứng chết trận tại chỗ. Lục Châu xuất thủ bắt bộ thần trộm vân tam thủ đoạn. Hoa Nguyệt Hành tự nhận kiến thức ngắn, còn có thể hiểu được, mà lại cũng không có tận mắt thấy lồng giam trói buộc đến cùng có hay không bắt lấy Vân Tam. Ngược lại là cái này một cái lôi cương, có kinh thiên địa khóc quỷ thần khả năng. Hơn nữa, còn là tại chỗ rất xa xuất thủ. Cùng hắn so sánh, nàng một chiêu kia mấy đạo vũ tiễn, lộ ra rất không phóng khoáng. Minh Thế Nhân tán thán nói. Sư phụ lão nhân ra ông ta tính tình vừa lên đến, ai có thể chống đỡ được? Thất sư đệ đây là muốn ăn thiệt thòi à? Đoan Mộc Sinh khoanh tay nói. Thất sư đệ nếu là tại phi liễn bên trên, đoán chừng chạy không? Có Bạch Trạch tại, coi như cho Tư Vô Nhai nhiều hai cái cánh cũng trốn không thoát. Dưới loại trường hợp này, Tư Vô Nhai phát huy chỗ trống khả năng còn không có Vân Tam hơn nhiều. Lão thất cái này chơi lớn, dám ở chỗ này bí mật quan sát Vân Hạc Lâu. Minh Thế Nhân một bộ xem trò vui biểu lộ. Bạch Trạch ngự không bay đi. Đông đảo tu hành giả cũng tại phi liễn vẫn lạc đồng thời nhảy ra ngoài. Đê giai tu hành giả chỉ có thể phát ra đơn giản cương khí hộ thuẫn, hướng phía dưới rơi. Phạn Hải trở lên có thể ngự không? Chậm rãi hạ xuống. Nhiệt độ còn không mau mau lan ra. Lục Châu thanh âm ở chung quanh quanh quẩn. Lần này đi tới Vân Hạc Lâu không có kiếm được cái gì điểm công đức. Nhưng nếu là có thể đem lão thất bắt lấy, cái kia cũng không lỗ. Nhưng mà, những người tu hành kia dọa đến toàn thân phát run, chạy trốn tứ phía. Giáo chủ dặn đi dặn lại, nhất định muốn rời xa cơ thiên đạo, không thể có bất kỳ lòng phản kháng. Đây cơ hồ thành ám võng trong giáo thiết luật. Hắn nhóm hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là trốn. Liều mạng trốn, không có người đáp lại Lục Châu. Lục Châu ánh mắt đảo qua chúng tu hành giả. Tu vi vậy mà không có một cái thần đình cảnh dùng. Lão thất tư Vô Nhai từ khi được Khổng Tước Linh, tu hoàn chỉnh đại bi phú, tu vi sợ là đã sớm bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Nếu không, chỉ là thần đình, không có khả năng khống chế giáo chủ chi vị. Nói rõ, trước mắt đám người này, không có Tư Vô Nhai thân ảnh. Diên Nhi, được, tiểu Diên Nhi đã sớm nhịn không được. Từ Bạch Trạch trên lưng nhảy xuống, sói lạc bầy dê, Phạm Thiên Lăng Mạn Thiên Phi Vũ, hướng phía trước càn quét. Những cái kia không kịp chạy trốn tu hành giả, một cái tiếp theo một cái bị Phạm Thiên Lăng vây khốn. Một ít còn nghĩ phản kháng, tiểu Diên Nhi dứt khoát đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Thiên giai vũ khí đáng sợ thể hiện ra ngoài. Tiểu Diên Nhi hết lần này tới lần khác liền thích cái này loại lấy mạnh hiếp yếu cảm giác. Đồng thời đạt được sư phụ đáp ứng, triệt để buông ra chơi. Nhưng nàng không có hạ tử thủ. Lục Châu vuốt râu hài lòng gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Nếu thả trước kia, đám người này sợ là không gánh nổi tính mệnh. Chốc lát sau, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh ngự không mà tới. Minh Thế Nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hít sâu một hơi, nói ra, Tam Sư Huynh, người nói, tiểu sư muội về sau có thể hay không ngược đãi ta nhóm A. Đoan Mộc Sinh nhớ tới tiểu Diên Nhi mới được Phạm Thiên Lăng tràng cảnh. Gãi gãi đầu, nói ra, hẳn là không thể nào. Tiểu sư muội lớn lên, chỉ mong, lúc này, đầy đất kêu rên, những người tu hành kia đa số đều bị tiểu Diên Nhi bắt trở về. Còn tại một đống, bị Phạm Thiên Lăng vây khốn, không thể động đậy, Lục Châu chậm rãi rơi xuống, vỗ nhẹ lên Bạch Trạch lông tóc. Bạch Trạch phát ra thanh âm trầm thấp, liền tại chỗ chờ, sư phụ. Muốn không ta đến đánh hắn nhóm, cam đoan để bọn hắn nói ra thất sư huynh hạ lạc. Tiểu Diên Nhi chờ lệnh nói. Lục Châu phất phất tay, ra hiệu nàng lui ra. Tiểu Diên Nhi lui sang một bên. Lục Châu chắp tay nói. Hết thảy vấn đề, lão phu chỉ hỏi một lần. Nếu có một đáp án sai lầm, tự gánh lấy hậu quả. Đám kia tu hành giả toàn thân run rẩy. Hắn nhóm đối mặt chính là chấn kinh thiên hạ đệ nhất đại ma đầu. Cũng là giáo chủ sư phụ. Giáo chủ nói, thành thành thật thật phối hợp. Không thể có bất luận cái gì lòng phản kháng. Tư Vô Nhai hiện tại nơi nào? Lão tiền bối. Chúng ta, chỉ là, phụ mệnh làm việc. Giáo chủ luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chúng ta, thật, thật không biết a, vì cái gì trốn ở chỗ này. Giáo chủ có lệnh, cho cửu tiên sinh đưa xong lễ vật về sau. Quan sát đến tiếp sau tình huống. Lục Châu vuốt râu suy nghĩ. Như thế nói đến, Vân Tam sự tình, căn bản là từ hắn một tay bày ra. Kia, Tư Vô Nhai chân chính mục đích là cái gì đây? Hắn tại sao phải làm như thế? Minh Thế Nhân khom người nói. Sư phụ, lão thất lần này thực sự quá phận. Dám ở phía sau thiết lập ván cục lợi dụng Ma Thiên Các. Đồ Nhi nguyện ý lưu lại. Truy tra lão thất, thề phải đem hắn bắt. Ngươi chỉ sợ không phải lão thất đối thủ. Lục Châu chắp tay nói. Không chỉ có là tu vi vấn đề. Ở tâm cơ bên trên, Minh Thế Nhân chơi đến cuối cùng đều là một ít tiểu thông minh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.